Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2702, mâu thuẫn dậy mới. Bất kể là nương tử giúp vẫn là tập đoàn tài chính lớn, bọn họ đối với đại đường thần phục sự việc, rất nhanh truyền đến Phi Đao Môn. Vốn là Phi Đao Môn còn muốn theo nương tử giúp cùng với tập đoàn tài chính lớn liên thủ. Nhưng bây giờ bọn họ cũng thần phục đại đường. Vậy cùng bọn họ liên thủ, tự nhiên cũng chính là không quá có thể chuyện. Đáng ghét, một đám không người có cốt khí, bọn họ lại thần phục đại đường. Thật là một chút huyết tính cũng không có à. La Kim rất tức giận, nương tử giúp và tập đoàn tài chính lớn hành vi. Đơn giản là ở cầm bọn họ Phi Đao Môn đẩy vào trong hố lửa à. Hắn cũng biết, đại đường đến, khẳng định sẽ đánh vỡ bọn họ loạn thành thăng bằng cục diện. Mà sự cân bằng này bị đại loạn sau đó. Trước nhất gặp họa, chính là bọn họ Phi Đao Môn. Vốn là, bọn họ Phi Đao Môn còn nghĩ đi cho La Phi trả thù đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, là không được. Chỉ cần bọn họ dám đi đắc tội đại đường, bất kể là nương tử giúp cũng hoặc là tập đoàn tài chính lớn, cũng sẽ đối với bọn họ động thủ đi. Mà một khi bọn họ theo đại đường liên thủ đối phó bọn họ Phi Đao Môn, đó chính là bọn họ Phi Đao Môn diệt vong lúc. Bọn họ bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, buông tha cho La Phi trả thù. Từ đây ở loạn thành là một con rùa đen giúp đầu. Thật tốt chịu đựng. Thứ hai, theo nương tử giúp và tập đoàn tài chính lớn như nhau. Đối với đại đường thần phục, như vậy thứ nhất, đại đường hẳn không sẽ đối với cũng thần phục bọn họ ai động thủ đi. Coi như đại đường muốn động thủ, sợ cũng kéo không dưới mặt mũi này tới. Chỉ là, cái này hai cái lựa chọn, bọn họ Phi Đao Môn hẳn chọn vậy một cái. La Kim cầm một đám thủ hạ kêu tới đây. Mọi người sau khi nghe xong, rất nhanh liền phát biểu nổi lên ý kiến. Đương nhiên là ẩn nhẫn. Chỉ cần chúng ta ẩn nhẫn qua đoạn này, chúng ta nhất định có thể quật khởi. Không sai, không sai. Muốn chúng ta đầu hàng đại đường, trên căn bản là chuyện không thể nào. Chúng ta chỉ cần ẩn nhẫn, cùng đại đường rời đi. Loạn thành vẫn là trước kia loạn thành. Rất đúng, rất đúng. Đại đường không thể nào ở loại địa phương này đợi rất lâu. Chúng ta ẩn nhẫn tạm thời là được. Ngoặc kép, bọn họ những người này cũng không muốn thần phục đại đường. Bọn họ cảm thấy loại chuyện này quá mức đê tiện, là bọn họ tuyệt đối không làm được. La Kim thì cảm thấy bọn họ những người này nói rất có đạo lý. Đại đường không thể nào ở loạn thành một mực đợi tiếp. Bọn họ là bị đại đường thiên tử mệnh lệnh đi ra ngoài các nước. Dưới tình huống này, bọn họ tất nhiên phải đi những quốc gia khác đi ra ngoài. Như vậy, bọn họ làm sao có thể ở loạn thành một mực đợi tiếp? Cho nên, bọn họ chỉ cần ẩn nhẫn một phen là được. La Kim bọn họ rất nhanh làm ra một cái quyết định. Chỉ cùng quân đường rời đi, tập đoàn tài chính lớn thẩm bát giam sau đó, đại đường bên này rất nhanh liền phái người tiếp nhận tập đoàn tài chính lớn. Mà ở đón lấy tập đoàn tài chính lớn sau đó, Tần Thiên trước nhất làm ra một cái quyết định chính là cho phép tập đoàn tài chính lớn người trước nhất theo đại đường thương đội tiến hành mua bán lui tới. Cái này đối với tập đoàn tài chính lớn người mà nói, có thể nói là cực kỳ có lợi. Phải biết, đại đường thương đội rất lớn. Hơn nữa bọn họ hàng hóa cái gì cần có đều có. Rất nhiều, tập đoàn tài chính lớn người theo những thương đội này tiến hành mua bán nói. Bọn họ có thể bằng vào cái này có lợi điều kiện. Ở loạn thành thật to được lợi lên một khoản tiền. Mà đây cái, là những người khác không có. Cho nên, Tần Thiên làm ra cái quyết định này sau đó, rất nhanh được tập đoàn tài chính lớn đồng ý. Tập đoàn tài chính lớn rất nhiều thương nhân, thật ra thì chỉ là coi trọng lợi ích. Ai có thể cho bọn họ mang đến lợi ích, bọn họ liền theo ai. Đại đường có thể cho bọn họ mang đến lợi ích, vậy bọn họ đi theo đại đường là được. Đây đối với bọn họ mà nói, còn chỉ là bắt đầu. Sau này, đại đường theo bọn họ mua bán chỉ càng ngày sẽ càng thường xuyên. Mà chỉ cần có thể theo đại đường tiếp tục mua bán lui tới. Vậy bọn họ sau này thì có được lợi không xong tiền. Tập đoàn tài chính lớn trên căn bản đã nắm trong tay ở đại đường trong tay. Đối với Tần Thiên bọn họ mà nói, muốn thu phục tập đoàn tài chính lớn, nhưng thật ra là một kiện rất chuyện dễ dàng, một cái bởi vì lợi ích mà tụ tập ở chung với nhau người. Muốn thu phục là dễ dàng nhất, so sánh những thứ khác một ít bang phái cái gì, tập đoàn tài chính lớn dễ dàng nhất khống chế. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, hài lòng gật đầu một cái, bất quá. Hắn mong muốn, cũng không chỉ là nắm trong tay tập đoàn tài chính lớn, mà là đem toàn bộ Loạn Thành, cũng nắm trong tay tại đại đường trong tay. Cho nên, tiếp theo, bọn họ còn có một chút sự việc cần phải đi làm. Tần Thiên gọi tới vài cái thám tử, đối với bọn họ phân phó một phen. Những thám tử này sau khi nghe xong, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lập tức liền gật đầu đồng ý xuống. Thám tử rời đi, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này Loạn Thành không thể nào bởi vì nương tử giúp và tập đoàn tài chính lớn thần phục bình tĩnh. Hắn đại đường mong muốn không chỉ là bọn họ thần phục, mà là đối với Loạn Thành tuyệt đối nắm trong tay. Như thế, bọn họ liền cần phải thật tốt vận hành một phen. Ở tập đoàn tài chính lớn nắm trong tay địa phương, là có hắn bên cạnh hắn nằm vùng thám tử. Cái này ở Loạn Thành là tình huống rất bình thường. Bọn họ lẫn nhau bây giờ là có thấm vào. Mà đối với loại chuyện này, bất kể là La Kim, cũng hoặc là đại cô bà, thẩm lão đại đợi một chút, bọn họ đều là rất rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ thậm chí còn biết lẫn nhau thấm vào nằm vùng là ai. Chỉ bất quá, có người thì từ tránh bứt dây động rừng, có người thì cảm thấy những thứ này nằm vùng mình rõ ràng, có thể để cho mình yên tâm. Nếu như động bọn họ, những bang phái khác lấy mới nằm vùng đi vào, bọn họ không biết, ngược lại không tốt nắm trong tay. Cho nên, bọn họ phần lớn người cũng không có nhúc nhích. Trừ phi một số người nắm trong tay đến tuyệt đối cơ mật, bọn họ mới sẽ động thủ trừ đi. Dẫu sao người như vậy đối với bọn họ đã tạo thành uy hiếp. Mà ở tập đoàn tài chính lớn địa phương, một đêm bây giờ, Phi Đao Môn nằm vùng đột nhiên liền phản. Bọn họ muốn ám sát tập đoàn tài chính lớn một ít thành viên trọng yếu. Hơn nữa, bọn họ có không ít người thành công. Bất quá vậy có rất nhiều người thất bại. Một đêm bây giờ, tập đoàn tài chính lớn địa bàn rối loạn. Cái gì? Phi Đao Môn người ra tay. Cầm chúng ta tập đoàn tài chính lớn không thiếu thành viên cũng cho ám sát. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Bọn họ Phi Đao Môn lấy là mình là ai? Lại dám theo chúng ta tập đoàn tài chính lớn đối nghịch. Tức chết người đi được. Tức chết người đi được. Phi Đao Môn ở chúng ta nơi này nằm vùng, không chừa một mống, tất cả đều giết cho ta. Còn nữa, chúng ta ở lại Phi Đao Môn địa bàn nằm vùng, cũng đều toàn bộ cho ta hành động. Ta muốn tắm máu Phi Đao Môn. Tin tức truyền tới thẩm lão đại nơi này sau đó. Thẩm lão đại rất tức giận. Trước kia gặp phải loại chuyện này, bọn họ tập đoàn tài chính lớn cũng không thể im hơi lặng tiếng. Huống chi là bây giờ, bọn họ đã đầu phục đại đường. Toàn bộ tập đoàn tài chính lớn sau lưng có đại đường thành tựu chống đỡ. Bọn họ cũng chỉ càng không cần sợ hãi Phi Đao Môn. Phi Đao Môn vào lúc này đối với bọn họ động thủ. Vậy bọn họ vậy liền không có gì để nói. Trực tiếp đánh lại, nếu như Phi Đao Môn phản ứng không đủ để cho bọn họ hài lòng. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể thỉnh cầu đại đường ra tay. Đại đường ra tay, Phi Đao Môn còn không bị diệt. Đại đường nắm trong tay tập đoàn tài chính lớn. Nhưng hôm nay tập đoàn tài chính lớn vẫn là do Thẩm lão đại quản sự. Đây là Tần Thiên phân phó. Thẩm lão đại chính là Tần Thiên phát ngôn viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-cua-nối-main-gi-nối-cuây-nối-sang-nối-siuây-nối-sesuyen-nối-kiap-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.